Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 106, Quỳnh Lâu Dưới Đất 1, góc truyện audio.com, Diệp Thần gật đầu, nghĩ thầm, lúc này cuối cùng có thể cần dùng đến hắc hỏa dược rồi, nếu Đông Lâm quận Vương Phủ biết Diệp Gia Bảo tiếp tục khai thác mỏ, nói không chừng sẽ phái người tới quấy rối. Bất quá Diệp Gia Bảo bây giờ có nhiều cao thủ như thế, chỉ cần Đông Lâm quận Vương Phủ không phái đại quân tới đây, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trước kia chúng ta thuê dân phu không đủ nhiều, lúc này có thể đi tới mấy thôn trang dưới chân núi thuê nhiều một chút, mỏ một năm thu vào đạt tới 1-2 ngàn viên tụ khí đan vẫn là có thể. Diệp Chiến Thiên nói, chỉ một quặng mỏ thu vào, có thể còn chưa đủ. Diệp Thương Huyền cao mày nói, hắn bất kể tài vụ Diệp Gia Bảo trước khi mỏ thu vào, đã đầy đủ thỏa mãn Diệp Gia Bảo thu chi rồi, nhưng mà bây giờ, Diệp Gia Bảo đã xưa đâu bằng nay, nếu lại chỉ có chút thu nhập như vậy, sản nghiệp gia tộc liền không có biện pháp phát triển. Từ ghia bên kia truyền đến tin tức nguyện ý phân hai thành mối nghiệp mà bọn họ lũng đoạn cho Diệp Gia Bảo chúng ta, còn có một chút gia tộc nguyện ý hợp tác với chúng ta, mặt khác một chút sản nghiệp Vân Gia Bảo cũng bị chúng ta tiếp quản rồi, nếu như kinh doanh thích đáng, một năm thu vào hẳn là có hơn vạn tụ khí đan. Diệp Chiến Thiên tính toán một cái nói. Mọi người nghĩ tới điều gì, tất cả đều cười khổ một cái, trước kia coi như là mùa màng tốt, Diệp Gia Bảo một năm thu vào đạt tới hơn 1 ngàn miếng tụ khí đan đã là ngất trời rồi, hiện tại sản nghiệp gia tộc lớn ra gấp 10 lần, bọn họ hẳn là hưng phấn mới đúng, nhưng mà trước kia thoáng cái dùng xong nhiều tụ khí đan, ngưng khí đan thậm chí là địa huyền đan, lại có nhiều siêu cấp linh thảo giá trị liên thành như vậy, nhãn giới của bọn họ tựa hồ đã cao rất nhiều, một năm hơn vạn tụ khí đan, thật đúng là có điểm nhìn không thuận mắt. Bất quá lúc trước có thể tới nhiều đan dược cùng linh thảo tốt như vậy, đều dựa vào Diệp Thần, sản nghiệp gia tộc vẫn là phải kiên định kinh doanh, mới có thể từ từ lớn mạnh. Trước đi xem quặng mỏ một chút a. Diệp Thần đề nghị, hắn lấy một chút hỏa dược đang chuẩn bị thử uy lực đây này, có hỏa dược hiệu suất những thợ đào mỏ sản xuất, lúc đầu có thể đạt tới 10 mấy lần thậm chí gấp mấy chục trở lên, hắn xem qua tốc độ bọn dân phu khai thác mỏ, dùng mỏ quốc từng điểm đào, này muốn đào tới khi nào? Rất nhanh, mọi người cùng nhau đi quặng mỏ phía sau núi Diệp Gia Bảo. Đông Lâm quận Vương Phủ, một con truyền tin điêu phành phạch rơi xuống. Quận Vương Phủ đại sảnh, Chăn Nhi có tin tức gì không? Trên đầu đại sảnh, một trung niên nhân mặc áo vàng mở miệng hỏi, hắn thể trạng cường tráng, thân hình cao lớn, cả người lộ ra khí thế nghiêm nghị, vừa nhìn cũng biết là một hạng người dũng mãnh thiện chiến, hắn chính là Minh Võ Đại Đế tự mình sắc phong Đông Lâm quận Vương Lưu Huân. Gần nhất những năm này, Tây Vũ Đế quốc đối với lực khống chế phía dưới quận huyện càng ngày càng yếu, những quận vương này có hùng binh, bên trong quận huyện riêng phần mình là không kém thổ hoàng đế. Đông Lâm quận vương trừ trong quận phủ nuôi cao thủ ra, còn có hơn 1 ngàn cấp bạch cao thủ tạo thành hắc giáp vệ đội khác còn có hùng binh 10 vạn, có thể nói cả Đông Lâm quận chính là thiên hạ của Lưu Huân. Tuy nói cái thế giới này cao thủ quyết định võ lực cuối cùng, nhưng mà 1-2 vạn quân đội huyền khí 3-4 cấp mặc khôi giáp vẫn có thể. Góc truyện audio.com, ngạnh xanh mài chết mấy cấp 9 cao thủ, huống chi hơn 1 ngàn cấp 7 cao thủ tạo thành hắc giáp quân. Bất quá đối mặt thập giai cường giả quân đội có thể phát huy tác dụng vô cùng có hạn. Báo cáo phụ hoàng, là bên Diệp Gia Bảo kia, Lưu Chăn cung kính nói. Diệp Gia Bảo này lại chuẩn bị ra động tĩnh gì? Lưu Huân trầm giọng nói, từ trong giọng nói có một loại khí thế không giận tự uy. Vân Gia Bảo đã bị Diệp Gia Bảo diệt tộc Vân Dịch Dương bỏ mình, phần lớn sản nghiệp Vân Gia Bảo cũng bị Diệp Gia Bảo tiếp thu, mặt khác quặng mỏ phía sau núi Diệp Gia Bảo đang chuẩn bị tiếp tục sản xuất. Lưu Chăn nói, trong lòng hắn tức giận uy nghiêm của quận Vương Phủ chưa từng bị khiêu khích qua như thế. Lưu Huân âm thầm cau mày, vốn là ở hắn xem ra, Diệp Gia Bảo giống như con kiến hôi, hắn tùy tiện động đầu ngón tay là có thể bóp chết, hắn ra lệnh cho Vân Dịch Dương, là để cho Vân Dịch Dương thống nhất Liên Vân Thập Bát Bảo, đối với Diệp Gia Bảo căn bản không có để ở trong lòng, ban đầu Diệp Chiến Thiên tới đây xin thuốc liền bị hắn trực tiếp oanh đi ra ngoài, không nghĩ tới thay đổi bất ngờ, Diệp Gia Bảo có cường giả khô ngõ thân phận ủng hộ thực lực đột nhiên tăng mạnh, phản đem Vân Gia Bảo tiêu diệt. Nếu như vận dụng đại quân đi tiêu diệt Diệp Gia Bảo, Lưu Huân lại lo lắng đắc tội một chút cường giả, rước lấy phiền toái không cần thiết, nhưng mà không tiêu diệt Diệp Gia Bảo lại là một trong lòng chi hoạn, lúc trước kết thù hận lớn như vậy cũng không phải là nói kiến giải là có thể kiến giải. Phụ vương, chúng ta làm sao bây giờ, có nên phái đại quân tiễu trừ Diệp Gia Bảo hay không? Lưu Chăn hỏi, nghĩ đến lúc trước mình ở Diệp Gia Bảo mặt mũi mất hết, hắn đối với Diệp Gia Bảo tràn đầy phẫn hận. Lưu Huân lắc đầu nói. Trước phái người cha rõ ràng cường giả sau lưng Diệp Gia Bảo rốt cuộc là lai lịch gì, Diệp Gia Bảo rốt cuộc cùng người nào lui tới rồi hãy nói, ta ngày gần đây muốn bế quan, trùng kích thập giai. Phụ vương, ngài sung yếu thập giai. Lưu Chăn sừng sốt một chút, không có vui mừng, ngược lại lo lắng hỏi. Nếu như phụ thân trùng kích thập giai thành công, bị Minh Võ Đại Đế mộ binh thì làm sao bây giờ? Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, Lưu Huân thở dài nói. Tin tức ta trùng kích thập giai tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Vâng, sắc mặt Lưu Chân rùng mình, hắn là biết được chuyện nghiêm trọng. Mấy ngày nữa, hạ địa Quỳnh Lâu trong Liên Vân Sơn Mạch sẽ mở ra, đến lúc đó nói không chừng sẽ có đại lượng cao thủ đến Đông Lâm quận chúng ta, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận đề phòng, tránh khỏi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Còn có Tả thừa tướng cùng tổ phụ ngươi có thể cũng sẽ đến đây. Quỳnh Lâu mở ra, phụ thân trùng kích thập giai, là chuẩn bị đi vào sao? Lưu Chân sừng sốt một chút hỏi, có chút bối rối nói. Bao năm qua cường giả tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu, có rất ít có thể sống đi ra a. Chuyện này mấy ngày nữa rồi hãy nói. Lưu Huân thần tình lạnh nhạt nói. Mỏ quặng phía sau núi Diệp Gia Bảo, sau khi dân phu của Vân Gia Bảo rút đi, nơi này một mảnh xốc xách có thể phá hư cũng bị phá hư hết. Diệp kia bảo trải qua đời trước cố gắng đào lên quặng mỏ, cũng bị người dùng cự thạch ngăn rồi. Thấy tràng diện này, mọi người Diệp gia tộc vô cùng căm tức, bất quá Vân Gia Bảo đã bị diệt, bọn họ khí cũng ra khỏi. Cách chương.